Toàn giới giải trí dựa vào nạp phí để cọ ta ăn dưa. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Túy Vi không nhận kịch bản, Vân Noãn Noãn liền có thể vào đoàn, chẳng phải cũng mang danh là tiểu Vân Túy Vi. Sao, về phương diện thù lao, cát xê trả Vân Noãn Noãn thấp hơn Vân Túy Vi nhiều, đạo diễn nghĩ dù sao cũng có một khoản lời. Xong việc còn cố ý cho người truyền tin để cho Vân Túy Vi nghe được. Muốn ám chỉ Vân Túy Vi đừng tưởng rằng không ai có thể thay thế mình. Thời gian sau này, Vân Noãn Noãn chắc chắn có thể dẫm đạp lên cô mà đứng trên đầu cô. Vân Túy Vi chẳng thèm phản ứng gì. Cô ấy không muốn tranh giành tài nguyên với Vân Noãn Noãn, chẳng phải là vì ghê tởm cô sao? Thế là Vân Noãn Noãn vào đoàn phim, chụp xong xuôi ảnh quảng bá rồi bắt đầu diễn. Trong các buổi phỏng vấn tuyên truyền phim, trọng điểm lời nói của đạo diễn luôn có hàm ý rằng Vân Túy Vi chỉ thích đóng vai lớn, vẫn là Vân Noãn Noãn có cái nhìn toàn cuộc, chị em sao lại có sự khác biệt lớn đến vậy? Mấy trường hợp tương tự thật sự quá nhiều, không đếm hết được, tóm lại phàm là những thứ mà Vân Túy Vi không cần, kịch bản hay, đại ngôn ngon nghè, chương trình giải trí thú vị, Vân Noãn Noãn trước hết đều vội vàng giật lấy. Khiến cho thanh danh Vân Túy Vi thật sự có chút đi xuống. Người trong ngành đều khen Vân Noãn Noãn không có thói bắt bẻ, làm việc rất có trách nhiệm. Vân Túy Vi càng không thể nói rằng cô em đoạt tài nguyên của mình, dù sao vốn cũng là trước đó cô không cần, Vân Noãn Noãn chẳng qua nhặt được của hời mà thôi. Cô chỉ có thể giận dỗi, không phản ứng trước mấy hành động đó, giống như đấm vào bông vậy, vô pháp đánh trả. Trước mắt, Vân Noãn Noãn cũng đang thu mình một thời gian. Ấy vậy mà giờ... Vân Noãn Noãn lại dẫm vào vết xe đổ, cùng cô chị tham gia yến hội. Trời có mắt chứng giám, Vân Noãn Noãn là bị oan uổng. Cô cũng đâu biết hôm nay ngoài trừ cô ra, Vân Túy Vi cũng được mời. Vân Noãn Noãn nỗ lực mỉm cười, nhỏ giọng nói. Chị họ, ta thật sự không biết hôm nay chị cũng sẽ tham dự. Tốt thôi, cần gì giải thích, mỗi lần như vậy cô đều chỉ biết trưng ra bộ mặt đáng thương, vô tội. Bố tôi chính vì thế mà thương tiếc cô. Cho nên mới thiên vị cô, đám người trong giới giải trí cũng vậy, tất cả đều khen ngợi cô. Vân Túy Vi chắc mẩm là Vân Noãn Noãn có âm mưu nên mới đến đây, chứ không phải là do sự trùng hợp đoàn phim gây ra. Hôm nay có đạo diễn lớn Sử Minh Lãng rất có tiếng trong nghề, ngoài Sử Minh Lãng, còn có Lục Văn. Cách chương.